để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Long Béo, Hồ Linh Nhi nói một tiếng, Long Kỳ Lân cũng biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng lay động thân thể biến thành chân thân. Nó hóa thành cự thú. Đinh Dục Tùng và Tư Vân Hương nhìn lên những đập kỳ lân. Viên Tình Tình vụn vặt lại. Bọn họ đến hãy dùng thần điện cùng một nhân tộc. Các người có biểu kiện đi tới thần điện cao lớn nhất là Long Kỳ Lân vội vàng lay động. Nó chạy tới vị trí đang tuyển chọn Thái Dương Thủ. Chờ đợi sau khi tới Thái Dương Thần Điện, chỉ thấy cung điện này có tiêu chí Tam Túc Điều. Tam Túc Điều nằm trong hình vẽ mặt trời. Hai cự nhân đang đứng cạnh canh giữ bên ngoài. Bọn họ là một nhật giả thành niên, thân thể cực kỳ cao lớn. Một người đi ra chặn đường bọn họ. Ngoại nhân dừng bước. Vẻ mặt hai vị một nhật giả đầy uy nghiêm, trầm giọng quát: Thần Điện Thánh Địa, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Hồ Linh Nhi nhảy xuống nói: Là Thái Dương Thủ của các ngươi mời chúng ta tới, nhanh đi báo tin cho tộc trưởng các ngươi, xảy ra đại sự rồi. Các ngươi chờ một chút. Một nhật giả trong đó lập tức xoay người, đẩy cửa điện đi vào trong. Sau một lúc lâu, vị một nhật giả kia đi ra, nho nhã lễ độ nói: Tộc trưởng mời các ngươi vào dự lễ. Các nàng đi vào thần điện, lập tức cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nơi này tụ tập cự nhân mục nhật tộc, thân thể của bọn họ rất cao lớn, bọn họ chỉ đứng tới mắt cá chân những cự nhân này. Những cự nhân kia vây quanh một hàng rào đang quan sát phía dưới tuyển chọn, thỉnh thoảng có tiếng sợ hãi thán phục truyền tới. Hồ Đinh Nhi nhảy dựng lên muốn quan sát tình hình phía dưới, tiếc rằng hàng rào này quá cao, thân thể nàng thấp bé, cho dù nhảy lên cao 5-6 trượng cũng không thể nhìn thấy tình hình phía dưới. Hồ Đinh Nhi vội vàng lắc đầu, thân thể trôi nổi bay lên, rốt cuộc có thể nhìn thấy tình hình bên dưới. Nơi đó rất nhiều thiếu niên mộc nhật tộc đang chia thành hai nhóm. Chính giữa sân khấu là 3 tượng thần. Mỗi tượng thần đều là quái nhân 3 chân, mọc ra cánh, cánh chim mở ra, thân thể người cong lại, dùng lưng cõng một cái hồng lô. Cái lò này không bình thường, nó tròn trùng trục, bốn phía vách lò đều có điêu khắc, trong lò không có dược thạch. Có một thiếu niên mộc nhật tộc đang rạch cổ tay, mặc cho máu tươi chảy vào trong hồng lô, sau đó thôi thúc chân hỏa thử đốt lò lửa. Trong lò xuất hiện một đám hỏa diễm, hỏa diễm càng lúc càng lớn, lập tức rực cháy điêu khắc xung quanh hồng lô, càng ngày càng lóa mắt. Trong lò phát ra 3 tiếng động tối nghĩa, có tiếng dị thú gào thét kinh người vang lên. Mục nhận ra bốn phía vui mừng, nhưng vào lúc này ánh sáng lại ảm đạm, lò lửa bị dập tắt. Kế tiếp lại có một nữ hài tử tiến lên rạch cổ tay, nàng cũng thất bại, chẳng qua còn khá hơn thiếu niên vừa rồi một chút. Bên trong lò lửa có một dị tượng hỏa long bay lên. Dị tượng này xuất hiện trong thời gian ngắn, thoáng qua lập tức biến mất. Hồ Linh Nhi nhìn về phía đối diện, nơi đó có lão tộc trưởng mục nhật tộc và mấy lão trưởng tóc trắng đầu bạc đang quan sát khảo nghiệm phía dưới. Hồ Linh Nhi hơi suy nghĩ và bay tới, lại nghe thấy một trưởng lão nói: Thuần dương thể rất khó tìm, lúc trước có Tình Tình trong đó 10 năm, nếu hiện tại không thể tìm ra thuần dương thể khác, chỉ sợ đêm nay chính là ngày giếng mặt trời bị công phá. Mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ ưu sầu, nếu không phải thuần dương thể, khó có thể chịu đựng được lực lượng kinh khủng của thuyền Thái Dương. Cho dù cưỡng ép nắm giữ lực lượng thuyền Thái Dương cũng sẽ bị lực thuyền Thái Dương thiêu chết. Thuần dương thể quá ít, lão tộc trưởng thở dài, nếu như tìm không được, ta sẽ chống chế thuyền Thái Dương, liều mạng với đám thần ma dị tộc kia. Thể chất của hắn cũng không phải là thuần dương thể, nhưng thắng ở tu vi hùng hậu, có thể chống đỡ thời gian ngắn. Ở phía dưới, một đám thiếu niên thiếu nữ ý đồ nhân lửa Thái Dương lô, tất cả đều chấm dứt trong thất bại, sắc mặt từng trưởng lão ngưng trọng. Đám người Linh Dục Tú đi tới vị trưởng tộc kia, lão trưởng tộc đưa tay, một khối đá xanh dưới chân đám người Linh Dục Tú bay lên, đưa các nàng và Long Kỳ Lân lên dự lễ với bọn họ. Tộc trưởng, Tần Nhân Hoàng đang giúp các người thắp sáng mặt trời, nếu như mặt trời tỏa sáng, chỉ sợ hắn sẽ bị đốt thành tro. Linh Dục Tú vội vàng nói, xin tộc trưởng hãy tiến đến giúp cho Nhân Hoàng một chút sức lực. Nàng cũng thông minh, biết thân phận của mình khó thuyết phục vị tộc trưởng kia, cho nên nàng mang thân phận nhân hoàng của Tần Mục ra. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, hắn không có khả năng thắp sáng mặt trời. Mặt trời đã tắt rồi, cần thuần dương hỏa thần hiện thế mới có thể thắp sáng nó lần nữa. Các người đại khái có thể yên tâm. Tần Tiểu Hữu đừng nói không thắp sáng được, thậm chí hắn không thể tới gần mặt trời nữa, nơi đó quá nóng. Cho dù là mặt trời đã dập tắt, uy năng cũng không thể khinh thường. Các người xem đi. Hắn đưa tay, cánh tay dài chỉ vào hồng lô bên dưới nói, Mục Nhật giả chúng ta tuyển chọn thái dương thủ, cần phải có trời sinh thuần dương mới có thể thuần dương huyết. Dựa vào chân hỏa thắp sáng thái dương lô, thái dương lô là bảo vật bình thường, muốn đốt nó còn khó như vậy, muốn thắp sáng cả mặt trời, việc này không có khả năng. Linh Dục Tú tức giận, Tần Nhân Hoàng có thần nhãn, nói không chừng có thể. Lão tộc trưởng cắt đứt lời nàng, nói, Mục Nhật tộc chúng ta vì thắp sáng mặt trời, những năm qua tìm được rất nhiều thần nhãn, thần huyết, nhưng đều không ngoại lệ thất bại, không cần phải nói, giữ lẽ đi. Linh Dục Tú giận dữ, chúng ta tới đây giúp các người thắp sáng mặt trời, đã bày đủ tâm ý, nhờ ngươi hỗ trợ, ngươi lại không đồng ý giúp, Mục Nhật giả làm như vậy, không sợ trái tim người ta bằng giá sao? Ánh mắt lão tộc trưởng nhìn lên người nàng, nghiêm túc nói, cũng không phải Mục Nhật tộc ta không thông đạt lý, mà là chúng ta nhất định phải tuyển chọn ra thái dương thủ đời kế tiếp. Sau khi mặt trời lặn, bóng tối xâm nhập, khi đó chính là lúc thái dương thủ hồn về thuyền thái dương. Nàng đã chống đỡ không nổi nữa rồi, không có thái dương thủ, Mộc Nhật tộc chúng ta tất nhiên không cách nào ngăn cản tà ma xâm lấn. Mộc Nguyệt giả đã diệt tuyệt, nếu Mộc Nhật giả lại bị diệt tuyệt, bị những thần ma đó nắm giữ đại khư, ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài đại khư có thể ngăn cản bọn chúng sao? Trước mắt tuyển chọn ra thái dương thủ đời kế tiếp là việc cực kỳ trọng yếu. Linh Dục Tú ngẩn ngơ. Tư Vân Hương cười lạnh nói, cho dù các người có chọn ra thái dương thủ thì sao chứ, còn không phải cũng sẽ chết trong thuyền thái dương sao? Cũng bị thuyền thái dương đồng hóa thôn phệ sao? Lão tộc trưởng nghiêm túc nói, có thể chết vì thủ hộ tộc nhân, thủ hộ đại khư, chết có ý nghĩa. Một tộc trưởng khác nói, mấy vị tiểu hữu yên tâm, Tần Tiểu Hữu không có việc gì, hắn không cách nào tới gần mặt trời màu đen kia, sẽ biết khó mà lui thôi. Các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu. Nhưng lúc này đột nhiên chấn động khủng bố truyền tới, lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Cỗ ba động này, mặt trời dập tắt, nguy rồi, Tần Tiểu Hữu. Ầm một tiếng, lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão phóng lên trời. Thái Dương thần điện nguy nga bị mấy lão giả đụng thùng một lỗ lớn. Hồ Linh Nhi vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân cũng chờ bọn họ bay đi, cũng bay ra khỏi nóc đại điện và nhìn ra phía ngoài. Ánh sáng chói mắt, mặt trời màu đen biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mặt trời trắng đang tỏa sáng, nhiệt lực quần quần tỏa ra xung quanh. Công tử sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hồ Linh Nhi vội vàng bảo Long Kỳ Lân bay tới vị trí mặt trời. Linh Dục Tú hồi hộp luôn miệng thúc giục Long Kỳ Lân. Từ Vân Hương mở cờ trong bụng, rốt cuộc người ta đã trở thành quả phụ xinh đẹp rồi sao? Bọn họ bay đến giữa không trung, đột nhiên Long Kỳ Lân đổi hướng, mấy cây cột cờ phía dưới bay lên. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn xuống bên dưới. Trên mặt đất có hai bóng người và mấy con rào lòng. Long Kỳ Lân hạ xuống, ba nữ hài nhảy xuống đất, lại thấy Tần Mục đã kéo nữ hài dính vào thuyền thái dương ra ngoài. Nàng đang nằm ngang trên mặt đất. Linh Dục Tú nhanh chóng tiến lên, chân bò, ngươi... Tần Mục dựng thẳng ngón tay lên, thấp giọng nói, nàng đã hôn mê, ta khá lành nghề khi điều trị cho nữ hải, ta là thần y thành danh đấy. Linh Dục Tú véo hắn một cái, oán giận nói, làm ta lo lắng gần chết. Tần Mục cười cười nói, ta nói rồi, không có nguy hiểm đâu, mở. Trận Văn xoay tròn đôi mắt hắn, mở đan tiêu thiên nhãn ra, lập tức thôi thúc ngự long quyết. Một con dao long bay tới đáp lên người hắn, nó nằm trên đầu vai Tần Mục, thân rồng uốn lượn quanh hồng hắn. Tần Mục mượn nhờ long khí của dao long, tu vi bay vọt, đồng tử tuôn ra tầng trận văn, trực tiếp mở cửu trọng thiên nhãn pháp kiểm tra thân thể của Viêm Tinh Tinh. Sau một lúc lâu, hắn giải trừ ngự long quyết, trận văn trong mắt biến mất. Con dao long kia không nhảy ra đầu vai hắn, nó tiếp tục nằm tại chỗ này, hiển nhiên cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Con dao lòng há mồm ngáp một cái, buồn ngủ. Hồ Đinh Nhi vội vàng chạy tới, bắt lấy góc áo của Tần Mục và bỏ lên. Đi xuống, qua bên kia ngủ, đây là chỗ của ta. Con dao lòng đành phải trượt đi. Hồ Đinh Nhi ngồi trên đầu vai Tần Mục, hai chân cua cua, cái đuôi trắng như tuyết lắc tới lắc lui. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói: Linh Nhi, ta đọc đơn thuốc, ngươi đi lấy thuốc nhé. Hồ Linh Nhi ừ một tiếng, từ nữ hài hóa thành tiểu hồ ly, chít chít chui vào trong túi thảo thiết. Miệng túi mở ra, Tần Mục đọc tên đám dược liệu. Một cơn lốc nâng túi thảo thiết bay lên. Linh Dục Tú thấy bọn họ phối hợp rất mật thiết, trong lòng ghen ghét con tiểu hồ ly này, liếc liếc Từ Vân Hương cười nói: Không có quả phụ xinh đẹp rồi. Từ Vân Hương cười hì hì nói: Giáo chủ chơi như vậy, sớm tối gì cũng chơi chết chính mình thôi, còn rất nhiều cơ hội để làm quả phụ đấy. Tần Mục luyện ra mấy lô linh đan cho Viêm Tình Tình đang hôn mê uống vào, cũng phân loại linh dược một phen. Đúng vào lúc này, lão tộc trưởng mang theo mấy vị trưởng lão bay tới bên cạnh mặt trời, đứng từ xa nói: Không có tìm được Tần tiểu hữu, hơn phân nửa lại bị đốt thành tro rồi. Bọn họ lời còn chưa dứt, lúc này thấy Tần Mục, mấy lão già khó nén vẻ mặt khiếp sợ. Tần Mục đã phân loại đan dược xong: Linh Nhi, sáng tối cho nàng dùng một phần. Tộc trưởng, may mắn không làm nhục mệnh. Lão tộc trưởng áp chế rung động trong lòng, vội vàng nói: Tần tiểu hữu làm cách nào có thể thắp sáng mặt trời, lại còn có thể sống sót quay về? Tần Mục cười nói: Vô cùng đơn giản, ta dùng Ngự Long Quyết, nhờ mấy đầu hỏa giao long truyền pháp lực cho ta, sau đó ta điều chỉnh uy lực Thái Dương Ngọc Nhãn tới mức lớn nhất, ném nó vào trong mặt trời màu đen, rồi mặt trời màu đen cũng bốc cháy. Hắn nói phong kinh vân đạm, nhưng lão tộc trưởng lại biết Tần Mục trả giá bao lớn. Bảo vật có thể nhân thắp mặt trời màu đen tuyệt đối không thể xem thường. Tần Mục nói bỏ liền bỏ, không chút do dự. Nội tâm hắn áy náy không nhỏ. Tần Mục vô tư như vậy, mới vừa rồi hắn còn không nguyện ý tới đây, so sánh với nhau hắn cảm thấy hổ thẹn. Tinh muội muội cần nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể của nàng hao hụt quá nhiều, linh dược của ta chỉ có thể bồi bổ nguyên khí cho nàng thôi. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng nói: Tính mạng của nàng hao tổn quá nhiều, tính mạng rất khó bổ sung trở lại, ta chỉ có thể điều trị giúp nàng trước, không tới mức chuyển biến xấu. Lão tộc trưởng thở dài một hơi nói: Có thể cứu mạng đã là đại ân đức, huống chi Tần tiểu hữu còn giúp Mục Nhật tộc chúng ta thắp sáng mặt trời, đại ân như vậy suốt đời khó quên. Tần tiểu hữu, Tình Nhi đã ngủ mê mệt, còn cần tuyển ra một vị thái dương thủ ngăn cản dị vực ma thần xâm lấn đêm nay, còn xin tiểu hữu tới dự lễ. Không được. Bàn tay Tần Mục chạm vào cây cột, sắc mặt lão tộc trưởng thay đổi, vội vàng ngăn cản, nhưng muộn một bước, bàn tay Tần Mục đã chạm cây cột. Ngay sau đó, năng lượng bàng bạc bộc phát và rót vào người Tần Mục. Tần Mục gầm lên thật lớn, toàn thân xuất hiện chân hỏa hừng hực, thân thể càng ngày càng khổng lồ. Một cánh tay khác không tự chủ bắt lấy cây cột còn lại. Gân trên người hắn nổi lên, dưới nách còn có hai cánh tay chui ra, hai cánh tay khác cũng nắm lấy hai cây cột. Trong khoảnh khắc, hắn như biến thành thần linh, tắm trong thái dương chân hỏa. Thần uy dâng trào giống như sóng lớn chập chờn, từ bốn phương tám hướng đánh ra, cũng làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Lão tộc trưởng bảo vệ đám người Hồ Đinh Nhi, Linh Dục Tú, ánh mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn cự nhân cao mấy trăm trượng. Đột nhiên hắn tỉnh ngộ và quỳ một gối xuống đất. Hắn cúi đầu nói: Điện hạ. Phía sau hắn, mấy vị trưởng lão cũng quỳ một gối chạm đất, cúi đầu xuống: Điện hạ. Đám người Linh Dục Tú, Từ Vân Hương không hiểu, lại thấy một đám cự nhân Mục Nhật tộc đi tới, trầm lặng và im ắng, đi tới xung quanh các cây cột và quỳ xuống: Điện hạ. Bọn họ đồng thanh hô lên. Từ Vân Hương tiến đến bên tai Linh Dục Tú, nhỏ giọng thì thầm: Ê, Tú công chúa, dường như lai lịch của chăn bò còn lớn hơn người đấy. Đám người Linh Dục Tú khiếp sợ không tên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người Mục Nhật tộc đi tới, quỳ một chân dưới đất và không ngừng hô vang điện hạ. Vào lúc này, hầu như tất cả Mục Nhật già đều đi tới nơi này. Hắn nhìn vào trong mắt, phía dưới có gần vạn người Mục Nhật già đều quỳ gối một chân xuống đất, cúi đầu xuống. Bên trong Mục Nhật già không có hoàng đế, đương nhiên Tần Mục sẽ không phải là Mục Nhật già. Như vậy bọn họ gọi điện hạ là điện hạ nào? Chăn bò chính là điện hạ của Đại Khư ư? Hay là điện hạ của Vô Ưu Hương? Chăn bò chính là thái tử của Đại Khư sao? Linh Dục Tú cảm thấy mê man. Chăn bò còn có lai lịch như vậy? Tại sao hắn có thể điều khiển thuyền Thái Dương, khống chế lực lượng thuyền Thái Dương? Hồ Đinh Nhi cảm thấy thất vọng. Công tử không phải hồ ly được thành tinh rồi. Tần Mục buông bàn tay ra, thân thể dần dần khôi phục như bình thường. Hai cánh tay khác cũng thu trở về cơ thể. Hắn vội vàng nâng lão tộc trưởng đứng lên, nói: "Tộc trưởng, nhanh bảo nhân tộc đứng dậy." "Tạ ơn điện hạ." Lão tộc trưởng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Trước lúc biết thân phận điện hạ có nhiều chỗ mạo phạm, xin điện hạ thứ tội." Hắn xoay người lại, giơ cao cánh tay bảo các mục nhật giả phía dưới đứng dậy. "Các con dân mục nhật tộc thu hộ giếng mặt trời, điện hạ Vô Ưu Hương đến rồi. Vô Ưu Hương cũng không có quên chúng ta. Chờ đợi 2 vạn năm qua, 2 vạn năm vất vả, chúng ta đã chờ được rồi. Giếng mặt trời sẽ không rơi vào tay giặc, mục nhật giả sẽ không tuyệt diệt." Trên mặt các mục nhật giả lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên. Bọn họ cùng nhau reo hò và cười to. Dày vò những ngày qua, chiến tranh tàn khốc mang tới ngột ngạt, tất cả phiền muộn đều đã không cánh mà bay. Dị vực ma thần xâm lấn giếng mặt trời, các mục nhật giả bị bao phủ trong nguy cơ diệt tộc. Tất cả tộc nhân đều phấn đấu chém giết vì tương lai chủng tộc, nhưng bọn họ không có bất kỳ nắm chắc tranh thoát nguy cơ. Áp lực càng ngày càng lớn, trong tộc càng ngày càng ngột ngạt. Hiện tại khi Tần Mục đến, hy vọng đã biến mất lại trở về. Đây là một trận cuồng loạn, đầu đầu cũng có cự nhân gieo hò. Có người vui đến phát khóc, có người vừa múa vừa hát, có người đi báo tin cho các chiến sĩ bị thương và lão nhân sắp chết, còn có người dâng hương cầu phúc với tổ tiên. "Tộc trưởng, có phải có hiểu lầm gì hay không?" Tần Mục nhìn đám người đang vui mừng phía dưới, hắn có phần không hiểu, lập tức nói với tộc trưởng: "Ta cũng không phải điện hạ của các ngươi đâu." Tộc trưởng lắc đầu nói: "Không phải mục nhật giả thì không thể khống chế thuyền Thái Dương. Chỉ có một khả năng, đó chính là hoàng tộc. Năm đó tỷ Thanh Phụng Hoàng luyện chế thuyền Thái Dương. Thuyền Thái Dương trừ có thể bị thuần dương thể Thái Dương điều khiển ra, còn có thể bị hoàng tộc điều khiển. Điện hạ không phải mục nhật giả, cho nên chính là hoàng tộc tới từ Vô Ưu Hương." Tần Mục lắc đầu: "Ta là bá thể, nói không chừng bá thể cũng là thuần dương thể." "Bá thể? Bá thể là cái gì?" Tộc trưởng mờ mịt. Cuồng hoan phía dưới càng lúc càng lớn, náo nhiệt tới cực điểm. Hắn thử dò xét nói: "Điện hạ, bá thể là xưng hô của huyết mạch hoàng tộc sao?" Tần Mục hoài nghi: "Chẳng lẽ bá thể thực sự là xưng hô của hoàng tộc? Dường như có điểm gì không đúng. Nếu như bá thể là xưng hô của hoàng tộc, như vậy Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc sao? Nếu như Hư Sinh Hoa cũng là hoàng tộc, trưởng thôn nói bá thể thật giả là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có câu chuyện huyết thống ngụy hoàng tộc sao? Nếu như bá thể không phải là hoàng tộc, như vậy bá thể có phải thuần dương thể không? Nếu là thuần dương thể, như vậy Tần Mục làm cách nào có thể khống chế thuyền Nguyệt Lượng?" Nội tâm của hắn sinh ra nghi ngờ, rất muốn tìm trưởng thôn hỏi thăm rõ ràng. Cho tới nay hắn đều cho rằng mình là bá thể độc nhất vô nhị. Bởi vậy hắn nắm giữ tín niệm vô địch, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tộc trưởng mục nhật giả nói làm cho hắn sinh ra nghi ngờ. Cuồng hoan đi qua, lão tộc trưởng hạ lệnh tiếp tục chọn lựa Thái Dương thổ. Các mục nhật giả không hiểu vẫn quay về Thái Dương thần điện. Tần Mục dẫn theo đám người Linh Dục Tú đi cùng. Với tư cách điện hạ, bọn họ được tôn sùng như thượng khách. Tần Mục nhìn phía dưới, nhìn thấy rất nhiều mục nhật giả tiến lên thử đốt Thái Dương lô, nhưng đại đa số chỉ có thể đốt Thái Dương lô lên và dập tắt ngay lập tức, không ai có thể kiên trì thời gian quá dài. Nhưng cổ quái chính là có chút mộc nhật giả sau khi đốt Thái Dương lô, bên trong Thái Dương lô xuất hiện dị tượng, có hình ảnh hỏa long, hỏa phượng hoàng, hỏa sao, hỏa kỳ lân, chúng phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Đám người Linh Dục Tú cảm thấy cổ quái. Từ Vân Hương thấp giọng nói: "Tình hình trong lò giống như linh thể vậy, chẳng qua không giống linh thể." Mọi người gật đầu. Linh thể có tứ đại linh thể: Chu Tước, Huyền Vũ Thành Long và Bạch Hồ. Tứ đại linh thể gọi chung, mỗi linh thể đều là một loại lớn, cũng không nhất định là hình thái Chu Tước, Huyền Vũ, Thành Long hay Bạch Hồ, mà còn có các hình thái khác, chẳng hạn như lang cư tư quốc. Có rất nhiều linh thể đều là long lang linh thể, mà long lang linh thể phụ thuộc vào thanh long linh thể. Nhưng từ dị tượng trong Thái Dương Lô biểu hiện, linh thể của Mục Nhật Giả thể hiện các dị tượng như hỏa long, hỏa phượng là chi nhánh của chu tước linh thể. Nhưng chu tước linh thể cũng không được gọi là thuần dương thể, mà là hỏa thuộc tính linh thể. Thái Dương Lô khảo nghiệm lại là thuần dương thể. Nhìn từ góc độ này, linh thể của Mục Nhật Giả cũng không thể phân loại trong chu tước linh thể. Tần Mục nghi ngờ nói: Tộc trưởng, chẳng lẽ trên đời này không có chỉ tứ đại linh thể sao? Tứ đại linh thể? Người nói bốn loại linh thể thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ sao? Tộc trưởng lắc đầu nói: Thuần dương thể không có trong tứ đại linh thú. Quả là như vậy. Nội tâm mọi người chấn động. Quả nhiên thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có loại linh thể khác nữa. Tứ đại linh thể là cách gọi của người bên ngoài đại khư sao? Tộc trưởng nói: Thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có thuần dương thể, thuần âm thể, còn có các linh thể cường đại khác. Gọi tứ đại linh thể chỉ là cách gọi sau tận thế mà thôi. Trong tộc ta có một ít truyền thuyết. Năm đó có rất nhiều linh thể cùng tồn tại trên thế gian. Có rất nhiều chủng loại linh thể, nhiều đến mấy trăm chủng. Chẳng qua sau khi đại kiếp xuất hiện, rất nhiều linh thể đều biến mất. Người bên ngoài đại khư bị phong ấn cầm tù, chỉ còn lại tứ đại linh thể. Linh Dục Tú, Tư Vân Hương liếc nhau, lộ ra mờ mịt và hoảng sợ. Việc này hoàn toàn không giống như tin tức các nàng đã từng biết. Các nàng nghe ra được, khí dân của đại khư mới là người bị phong ấn nguyền rủa, mãi mãi không được rời khỏi đại khư. Nếu khí dân dám rời khỏi đại khư, sẽ giết chết bất luận tội. Tại sao trong miệng lão tộc trưởng Mục Nhật Giả, người bên ngoài đại khư lại là người bị phong ấn? Người bên ngoài chỉ có tứ đại linh thể. Lão tộc trưởng nói: Có thể tìm được rất nhiều chủng loại linh thể trong đại khư, bởi vậy người bên ngoài đại khư bị phong ấn. Bọn họ thân ở trong tù mà không biết, sinh hoạt dưới trời sao giả tạo, bị chúng thần nuôi dưỡng, chỉ là một đám đáng thương mà thôi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương hừ một tiếng. Người trong Duyên Khang Quốc cảm thấy khí dân đại khư mới là những kẻ đáng thương, không nghĩ tới trong mắt người đại khư, người bên ngoài mới là một đám kẻ đáng thương. Đại khư mới là tự do, là bầu trời thực sự. Lão tộc trưởng nói đả kích hủy diệt tâm linh của các nàng. Chẳng qua Tần Mục liên tưởng tới lần thôi diễn bầu trời cao bao nhiêu, phát hiện nhật nguyệt tinh thần đều là giả tượng, hắn lại cảm thấy lão tộc trưởng Mục Nhật tộc nói khá có đạo lý. Có khả năng đại khư không bị phong ấn, mà là thế giới bên ngoài. Tộc trưởng, thế gian này có bá thể không? Tần Mục tràn ngập lòng tin hỏi. Lão tộc trưởng lắc đầu nói: Điện hạ, lão hủ chưa từng nghe qua bá thể, ghi chép trong tộc cũng không có nhắc tới bá thể. Tần Mục xua tay cười nói: Ngươi không biết cũng không có nghĩa là không có. Kiến thức của ngươi quá nông cạn, không bằng trưởng thôn kiến thức rộng rãi. Tộc trưởng, nếu như ta là điện hạ của các ngươi, là hoàng tộc, như vậy ta có thể đốt lửa Thái Dương Lô hay không? Lão tộc trưởng cười nói: Mặc dù điện hạ là hoàng tộc, nhưng muốn đốt lửa Thái Dương Lô chỉ sợ không có khả năng. Thái Dương Lô chỉ có thể dùng máu thuần dương để dẫn, sử dụng chân hỏa nhóm lửa, không phải thuần dương thì sẽ không thể đốt cháy. Mục Nhật tộc ta năm đó sử dụng thuần dương thể làm danh xưng, có Mục Nhật tộc chúng ta mới có thể nhóm lửa Thái Dương Lô, cho dù là hoàng tộc cũng không có làm được đâu. Tần Mục tung người nhảy xuống, hắn đi tới bên cạnh Thái Dương Lô nói: Nhưng máu bá thể lại có thể nhóm lửa Thái Dương Lô đấy. Hắn đi tới phía trước Thái Dương Lô, cắt vỡ cổ tay mình, máu tươi rơi vào bên trong Thái Dương Lô. Tâm niệm Tần Mục vừa động, thôi thúc chân hỏa tiến vào trong Thái Dương Lô. Ầm một tiếng, Thái Dương Lô bốc cháy hừng hực, giống như có một mặt trời bay lên. Nó tỏa ra hỏa lực và nhiệt độ khủng bố, nó chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần Điện. Bên trong Thái Dương Lô không có xuất hiện hỏa tượng, hỏa long kỳ lân, ngược lại xuất hiện một bóng người. Bóng người kia càng lúc càng lớn và bao phủ toàn bộ Thái Dương Lô. Tiếp theo đó lại bước ra khỏi Thái Dương Lô, hai tay ôm lấy Thái Dương Lô, giống như hắn muốn giữ mặt trời trong ngực. Tần Mục xua tan chân hỏa, Thái Dương Lô dập tắt, bóng người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Lô lại rơi xuống lưng ba pho tượng cự nhân. Tần Mục lại sinh ra lòng tin ngập trời. Trở lại đài cao, hắn cười nói với lão tộc trưởng Mục Nhật tộc đang ngạc nhiên:

trực tiếp phá vỡ đầu kẻ địch, đánh giết thủ lĩnh đối phương. Ngươi đánh người, ta đánh ta, ta đánh thắng thì ngươi phải chết. Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy. Đây chính là tinh túy trong đao pháp của đồ tể. Thân thể lão tộc trưởng Mục Nhật Tộc đang mềm nhũn. Hắn nhìn thấy Tần Mục rút xiềng xích kéo mặt trời đập chết trọng thân ma thần kéo về. Mặt trời đốt cháy bốn phía, mặt đất biến thành dung nham nóng chảy. Đột nhiên, khóe mắt Tần Mục co giật. Lão tộc trưởng cũng phát hiện không đúng. Bọn họ đồng thời nghe tiếng đứt đoạn bên trong mặt trời. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Hắn lay động xiềng xích, mặt trời chấn động. Hắn không dám sử dụng toàn lực, dường như sợ mặt trời sẽ vỡ ra. Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên. Đột nhiên mặt trời vừa mới bay lên không phát ra tiếng răng rắc. Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Hắn ngã ngồi xuống đất. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Tần Mục an ủi, không có vỡ, mọi người yên tâm. Hắn dùng một đòn đánh nát trọng thân ma thần, nhưng vô số trọng thân ma tộc khác trên thuyền Thái Dương vẫn tấn công điên cuồng, tiếp tục đổ sát, đồng hóa chiến sĩ Mục Nhật tộc. Cùng lúc đó, vô số ma tộc thôn phệ lẫn nhau, lớn ăn nhỏ, từ đó giúp thân thể của mình càng ngày càng lớn, tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, giống như quả cầu tuyết đang lăn. Ba con trọng thân ma tộc khổng lồ xuất hiện trên thuyền Thái Dương, còn có càng nhiều trọng thân ma tộc không ngừng lao vào trong miệng chúng, chủ động dâng hiến cho đối phương. Ta giết chết không phải chân thân của trọng thân ma thần. Tần Mục giật mình, hắn quát lớn một tiếng. Lúc này mặt trời trên bầu trời bộc phát chân hỏa, nó từ trên lao xuống dưới, trong khoảnh khắc đã đốt thuyền Thái Dương một lần. Thái Dương chân hỏa bốc cháy hừng hực, thuyền Thái Dương biến thành một chiếc hỏa thuyền, vô số trọng thân ma tộc bị thiêu cháy, chúng biến thành khói đen và tan rã trong biển lửa. Hắn khống chế thuyền Thái Dương hoàn chỉnh. Mặc dù chiếc thuyền này là bảo vật dùng dẫn rắn mặt trời mọc từ phương đông lặn về phương tây, nó cũng nắm giữ lực công kích cường đại. Lúc trước Viêm Tinh Tinh khống chế thuyền Thái Dương, bởi vì mặt trời đã dập tắt cho nên không thể bộc phát uy năng cường đại. Tần Mục đã thắp sáng mặt trời, chiếc thuyền cũng bộc phát hung uy của mình. Mặc dù Thái Dương chân hỏa vô cùng kinh khủng, nhưng Mục Nhật Giả không có bao nhiêu uy lực. Từ nhỏ Mục Nhật Giả đã sinh hoạt trên thuyền này, hô hấp của bọn họ cũng đều là thuần dương khí, có sức chống cự với chân hỏa cực cao. Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lại dẫn bầy Giao Long và Long Kỳ Lân tiến lên. Bọn họ đang chém giết trên không trung, Thái Dương chân hỏa cũng không quét sạch nơi đó. Tiểu Hồ Ly hưng phấn đứng trên đầu Mặc Giao, nàng hô to gọi nhỏ nhưng không có bao nhiêu lực. So sánh với bầy Giao, thực lực của nàng không có ý nghĩa. Tần Mục thiêu chết vô số trọng thân ma tộc. Ba tên trọng thân ma tộc khổng lồ không bị thiêu chết, bọn chúng nhanh chóng bò ra khỏi hỏa diễm. Đột nhiên tung người nhảy lên, chúng vỗ đôi cánh xương lao thẳng về phía Tần Mục ở trung tâm thuyền Thái Dương. Mấy tên trọng thân ma tộc lao tới, chúng vươn tay rút ma thần binh cắm trên đại điện, ma uy đáng sợ bộc phát. Đừng dùng mặt trời đập. Lão tộc trưởng nhìn thấy Tần Mục đang muốn vung mặt trời lên, vội vàng kêu lớn. Đập, đập sẽ vỡ đấy, hãy để những lão đầu chúng ta ngăn cản chúng. Phiền phức. Tần Mục dừng tay, nhìn bốn phía tìm kiếm chân thân trọng thân ma thần. Lão tộc trưởng quát một tiếng, gọi mấy vị trưởng lão xông lên nghênh chiến ba tên trọng thân ma tộc. Thân thể ba tên trọng thân ma tộc vô cùng to lớn, lực lượng mạnh mẽ, cho dù đối với lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão cũng không lâm vào thế hạ phong. Lão tộc trưởng cầm lấy một chuông đồng, chuông đồng phát ra tiếng loang choạng. Chiếc chuông này không giống bảo vật trên thế gian, trên vách chuông xuất hiện từng lạc ấn phù văn. Tiếng chuông vừa vang lên, phù văn trên vách chuông bắn ra các hỏa cầu bắn về phía đối thủ. Nhưng chiến kích gãy chính là ma thần binh cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện đánh nát tất cả thần thông đánh tới. Tần Mục dõi mắt quan sát xung quanh, nhìn thấy bóng tối đại khư thâm trầm, cũng không biết trọng thân ma thần giấu chân thân ở nơi nào. Đột nhiên, trong bóng tối truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mặt đất không ngừng chấn động. Tiếng bước chân truyền khắp bốn phương tám hướng, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên tiếng bước chân biến mất, biến thành tiếng xé gió. Tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn. Tần Mục cảm giác nội tâm nặng nề, nhìn thấy từng tên trọng thân ma tộc khổng lồ bay ra khỏi bóng tối, lao thẳng về phía thuyền Thái Dương. Quả nhiên không phải chân thân. Tần Mục giật mình, đột nhiên Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, lặng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích. Trên thuyền Thái Dương, mặt trời treo cao,